Tu chân giả tại dị thế tập 160. Trong lòng của Nhạc Thành suy nghĩ, thực lực của 6 người này mặc dù rất mạnh, 6 người liên thủ lại e rằng cũng có thể chống lại tiên tôn sơ kỳ bình thường. Nhưng khi mình ở tiên quân sơ kỳ thì đã không sợ mấy tiên quân hậu kỳ liên thủ với nhau rồi. Bây giờ mình lại đột phá tiên quân trung kỳ, thực lực của mình hắn hiểu rõ hơn ai hết. Muốn giết chết mấy tiên quân hậu kỳ này cũng không phải là khó. Thực lực hiện giờ của mình mạnh hơn gấp mấy lần so với thực lực của tiên quân sơ kỳ, cũng vừa vặn khai đao với mấy người này. Hạo Thiên Tháp. Tâm niệm của Nhạc Thành khẽ động, Hạo Thiên Tháp xoay tròn từ trong mi tâm của hắn hiện ra. Vù, vù. Sau người xung quanh còn tưởng rằng Nhạc Thành muốn triển khai công kích, sắc mặt đều đại biến, muốn bỏ chạy. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, xem ra sáu người này chẳng qua là bị sai khiến đến đây mà thôi. Cường giả thần bí ẩn nấp xung quanh mới là người mình cần kiêng kỵ nhất. Có năm thân ảnh hiện ra từ trong Hạo Thiên Tháp, chính là Cửu U Song Ma, Lang Lễ, Linh Viên và Ám Ma Quân. Nhìn năm người Ám Ma Quân, năm người Linh Tịch Tiên Quân, Phân Thần Tiên Quân đều thay đổi sắc mặt. Ám Ma Quân cũng là tu vi thực lực Ma Quân hậu kỳ, khiến bọn họ muốn đối phó với Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành thì càng phiền phức hơn. Chiến quyết. Ám Ma Quân đối phó một người, Cửu U Song Ma, Lang Lễ, Linh Viên cùng đối phó với một người. Thần niệm của Nhạc Thành truyền âm cho năm người. Vừa nói xong thì Phong Lôi Xí lập tức rung lên, tung người bay lên cao. Linh Tịch Tiên Quân, ngươi cần gì phải trả giá đắt như vậy? Mọi người cùng động thủ, nhanh lên. Sắc mặt của Linh Tịch Tiên Quân đại biến, nhìn thấy công kích của Nhạc Thành trực tiếp bay về phía của hắn ta thì vô cùng hoảng hốt, căn bản không dám chần chừ, mà lập tức đánh pháp quyết trong tay của mình ra. Trong bi tâm còn lưu quang màu xanh tỏa ra. Lưu quang màu xanh lập tức thu liễm lại, lộ ra một đại đỉnh màu xanh. Đại đỉnh này có 3 chân, có màu xanh, phía trên còn có vô số hoa văn kỳ bí. Trong thần quang bung tỏa, đột nhiên có ánh sáng thanh sắc chói mắt nở rộ. Thanh mang vừa xuất hiện đã xen lẫn một cỗ sát khí hung bạo tràn ngập trong toàn bộ thiên địa. Đại đỉnh này cũng là pháp bảo đến cấp bậc thần khí. Thanh mang lập tức như thác nước mãnh liệt bổ xuống từ 9 tầng mây, ập về phía của Nhạc Thành ở phía trước. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, nếu như lúc hắn còn là tiên quân sơ kỳ thì có lẽ sẽ phải cố kỵ. Nhưng lúc này hắn đã không còn cần phải kiêng kỵ gì nữa. Âm dương kiếm. Nhạc Thành quát khẽ, pháp quyết đánh ra. Trong bi tâm có một đạo lưu quang nhanh chóng bắn ra. Trên lưu quang có một kiếm ảnh quang quang xẹt qua không gian. Âm dương kiếm hiện ra. Thân hình đột nhiên dừng lại, lơ lửng trong hư không, không ngừng chuyển động chậm rãi. Kiếm quang lập tức bùng nổ. Vô số kiếm quang quấy nát cả hư không, bao vây lấy Linh Tịch Tiên Quân đang thúc giục đại đỉnh thanh sắc. Kiếm quang và đại đỉnh thanh sắc xuất ra một cỗ hùng sát thanh mang, rồi va chạm vào nhau. Lập tức vang lên thành thằng chói mắt. Thanh mang khuếch tán bao phủ lấy không trung, mênh mông như thiền võng. Kiếm quang trên âm dương kiếm xoay tròn trong nháy mắt. Nhạc Thành lại thúc giục pháp quyết. Kiếm quang giống như cây kim nhỏ, một lần nữa bạo phát xông lên. Chỉ thấy kiếm quang chói mắt chậm rãi tiếp cận, trái đột phải đụng, thăm dò rồi xuyên qua thanh mang. Ngàn vạn kiếm quang đột nhiên tăng vọt, rồi đột phá một mảnh thanh mang. Trên thanh mang lập tức nứt ra vô số vết nứt. Tiếng nổ truyền ra từ trong không gian, sau đó có một thân ảnh bay ra. Thanh mang nổ tung, Linh Tịch Tiên Quân gần như bị đè ép đến không chịu nổi sự cự lực kích thích này. Hai gò má đều mơ hồ có tơ máu tràn ra. Đúng lúc này, trong không trung, pháp quyết trong tay Nhạc Thành lại biến hóa. Âm dương kiếm xuyên qua không gian, vang lên từng tiếng động, trực tiếp lao về phía của Linh Tịch Tiên Quân. Vèo, vèo. Cùng lúc này, Phân Thần Tiên Quân và nữ tử xinh đẹp kia đột nhiên xông đến. Trong tay của Phân Thần Tiên Quân có một thanh phi kiếm chém ngang qua không gian, cắt nát một mảnh không gian, tạo thành vô số vết nứt rồi lao về phía của Nhạc Thành. Mặt trên đôi chân thon dài quyến rũ của nữ tử xinh đẹp kia, cước ấn đá ra, hóa thành một cước ấn quang trụ bay về phía của Nhạc Thành. Lúc này, Lăng Lệ cũng thét lớn một tiếng rồi cất tiếng nói, công kích cùng nhau, ta lại muốn xem tiên quân hậu kỳ mạnh đến cỡ nào đây. Lời vừa dứt xong, Lăng Lễ, Linh Viên, Cửu U Song Ma đã cùng nhau vọt về phía của Bạch Quỷ và Hắc Bạch Song Quỷ kia. Lăng Lễ, Cửu U Song Ma và Linh Viên đã bắt đầu thì Ám Ma Quân cũng không cam lòng tụt lại phía sau. Thân ảnh lập tức nhào về phía của Hắc Quỷ trong Hắc Bạch Song Quỷ. tay thì trực tiếp móc ra từ hỏa chuyển gần đao của mình. Hắc Bạch Song Quỷ hừ lạnh một tiếng, quanh người cả hai đột nhiên tràn ngập ra một mảnh u hồn chi khí, giống như khi hoàng hôn bao trùm thiên địa thành một mảng u tối. Lúc này Hồ Tích nhìn chăm chú bốn phía, cũng không chần chừ mà lập tức đi về phía Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành đang giao thủ với Mị Ảnh và Phân Thần Tiên Quân. Kim Giáp Chiến Thần, ta rất muốn xem người có thực lực mạnh cỡ nào. Phân Thần Tiên Quân thét lên một tiếng, thân ảnh lập tức bay đến phía sau của Nhạc Thành, vội vàng đánh pháp quyết ra. Trong tay có một viên cầu kỳ dị phun ra, lăn qua mang theo một mảng thần quang phá hủy cả không gian. Hắn ta ném về phía của Nhạc Thành. Đi! Lúc này, Linh Tịch Tiên Quân cũng đại nhào về phía không trung, bay lên trời, làm thần khí đại đỉnh màu xanh hiện lên, đan xen hội tụ lại thành một mảng thanh mang nồng đậm. Hắn ta quát một tiếng, thanh mang ngừng kết lại thành một quả cầu. Chú không lập tức nổi lên cường phong, theo cỗ khí tức hung hãn sau khi xuyên qua không gian thì bắn về phía của Nhạc Thành. Chu Tiên! Nhạc Thành nắm Âm Dương kiếm trong tay, lạnh lùng quát lên một tiếng, ngàn vạn kiếm quang lập tức cuốn ra, lấy hắn làm trung tâm, có vô số kiếm quang sắc bén xé rách không gian rộng lớn. Toàn bộ không gian đều ầm ầm sụp đổ. Dưới kiếm quang, không gian vặn vẹo, kiếm quang ồn ồn phóng lên trời, xen kẽ với một mảnh điện quang hỏa thạch. Toàn bộ không gian đều chìm trong bóng tối, ánh sáng hoàn toàn bị nuốt chửng đi. Lúc này Nhạc Thành dùng Âm Dương kiếm thúc giục Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết. Mặc dù uy lực kém hơn Hiền Viền kiếm, nhưng cũng không kém quá nhiều. Thứ nhất là Âm Dương kiếm này chính là pháp khí bản mệnh của Nhạc Thành, mà Nhạc Thành vẫn không cần thúc giục ra hoàn toàn uy lực mạnh nhất của Hiền Viền kiếm. Nhạc Thành trải qua mấy năm hao phí không ít tâm huyết để luyện chế ra Âm Dương kiếm, cũng là thành công luyện chế thành cấp độ thần khí. Trong tất cả thần khí, mặc dù kém Phiền Thiên Ấn của Quảng Thanh Tử, cũng kém Hỗn Nguyên Kim Đấu của Tam Tiêu Tiên Tử, nhưng cũng là pháp khí trung đẳng thiền thượng của cấp độ thần khí. Âm, âm! Trong không gian đổ tung, từng đạo hào quang lan ra từ giữa mấy người đang giao thủ. Hai người Linh Tịch Tiên Quân và Phân Thần Tiên Quân không chịu nổi, chậm rãi lui về phía sau theo tiếng nổ ấy. Vù! Lúc này, Mị Ảnh xoay người lui lại, mở ngón tay của nàng ta không ngừng bắn ra 10 đạo yêu mang xuyên qua không gian mà bao phủ Nhạc Thành tại trong đó. Muốn chết à? Nhạc Thành lạnh lùng nói ra, vẻ mặt lạnh lẽo vô tình. Hắn ta vừa nói xong thì thân ảnh quỷ mị biến mất tại chỗ. Có được độ thần thông trên người nên tốc độ của Nhạc Thành lúc này chắc chắn không có ai ở đây có thể địch lại. Ngao! Trong không trung xa xôi, lặng lẽ biến ra bản thể khổng lồ của mình. Trên chân có từng đạo lợi trảo mang theo ngọn lửa nóng rực điên cuồng công kích Bạch Quỷ và Hắc Bạch Song Quỷ. Linh Viên lúc này cũng có thể bản thể khổng lồ cộng thêm Hỗn Nguyên chân thân, từng đạo lực lượng công kích dựa vào bản thể cường hãn mà vây đánh Bạch Quỷ. Thiên Nguyên nghịch nhật, cực nguyên ma đao của hai người cự u song ma bổ ra từng vết nứt không gian đánh về phía của Bạch Quỷ không thôi. Dưới sự vây đánh của bốn người cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Bạch Quỷ mà thôi. Bạch Quỷ là cường giả tiên quân hậu kỳ, mạnh hơn bất kỳ người nào trong số bốn người này. Bốn người liên thủ cũng không có cách nào làm gì được hắn ta. Dù sao cũng chênh lệch thực lực quá lớn. Lúc này, Ám Ma Quân cũng đang đánh nhau kịch liệt với Hắc Quỷ. Từ hỏa chuyển luân đao trong tay không ngừng chém xuống, đã hủy không trung thành hư không. Ám Ma Quân không hổ là hung ma nổi danh trong tiền mạng yêu giới. Giờ tay nhấc chân cũng thành thế công như tự nhiên vốn có. Chiêu thức kỳ dị tại tầng tầng lớp lớp, mà dựa vào thần khí từ hỏa chuyển luân đao cũng chiếm thế thượng phong. Trong lúc nhất thời, áp chế Hắc Quỷ xuống thế hạ phong. Lui cho ta! Lúc này thân ảnh Nhạc Thành lại xuất hiện, xuyên qua không gian mà đến phía sau Linh Tịch Tiên Quân. Âm Dương kiếm rời khỏi tay bay ra ngoài, hóa thành một mảnh kiếm quang phù thiên cái địa, trực tiếp bao phủ lên Linh Tịch Tiên Quân. Ba người Phân Thần Tiên Quân, Mị Ảnh và Hổ Tích lập tức lao đến. Mấy người liên thủ lại như đã từng ma hợp, phối hợp với nhau có thể nói là vô cùng thuần thục. Một người bị tấn công, những người còn lại dường như đều sẽ trở nên vội vã. Bốn người liên thủ, uy lực cũng vô cùng đáng sợ. Ám Ảnh kiếm, sắc mặt của Nhạc Thành chợt trở nên lạnh lẽo, trong tay có ba đạo lưu quang màu vàng bắn ra. Ba đạo lưu quang màu vàng này lần lượt xông về phía ba người Phân Thần Tiên Quân, Mị Ảnh và Hổ Tích. Ba người bị ngăn cản cũng không thể giải quyết được phiền phức của mình. Mà lúc này, hàng vạn kiếm quang của Âm Dương kiếm của Nhạc Thành lại bao phủ lại. Sắc mặt của Linh Tịch Tiên Quân trở nên kinh hãi. Đại đỉnh màu xanh trước người bắn ra một mảnh thanh mang, nồng đậm, bao bọc chu không lạnh lẽo. Đại đỉnh màu xanh xoay tròn, ánh sáng xanh bên ngoài lại càng mỏng hơn, bị kiếm quang công phá từng lớp một. Linh tịch tiên quân, người sẽ phải trả giá đắt. Cùng lúc này, thân ảnh của Nhạc Thành lập tức nhào ra ngoài thanh mang. Kiếm ảnh chưa biến mất, lại có một đạo trường ấn khổng lồ đập xuống. Đấu thiên trưởng. Nhạc Thành thét lớn lên một tiếng, trong tay có một đạo trường ấn màu vàng to bằng bàn tay, lập tức dồn toàn lực đẩy ra khỏi không gian. Một đạo trường ấn này nhanh chóng xuyên qua không gian, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một trường ấn khổng lồ lớn đến mấy vạn thước. Không gian xung quanh bị chiếu rọi thành màu vàng. Trường ấn màu vàng khổng lồ trực tiếp xé rách một mảnh không gian. Không gian bị chấn động ầm ầm, sau đó lập tức đánh về phía thanh mang trên thần khí của linh tịch tiên quân. Tiếng nổ lớn vang lên không dứt. Đạo trường ấn này của Nhạc Thành tuy rằng vô dụng với hỗn nguyên chân thần, nhưng lực lượng thần thông và pháp lực của mình lại được thúc giục đến cực hạn. Lúc này, sát khí của Nhạc Thành đã đến tận cùng, cường giả thần bí sau lưng còn chưa xuất hiện. Nhất định phải nhanh chóng giết chết đám người tu vi tiền quân yêu quân hậu kỳ này mới được. Không gian đổ tung, thanh mang trên thần khí của linh tịch tiên quân đã bị dập nát chỉ trong khoảnh khắc. Lập tức có cự lực hùng hậu trực tiếp rút xuống, khiến linh tịch tiền quân không có cách nào chống lại, hung hăng đánh vào người của hắn ta. Một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt của linh tịch tiền quân lập tức trắng bệch tái nhợt, thân thể nhanh chóng bị đánh lui. Hắn ta không chống lại nổi một đạo trường ấn này. Hắn ta gần như không thể tin nổi, một người có tu vi thực lực tiền quân trung kỳ lại có thể cường hãn đến mức độ như vậy. Cùng lúc này, chỉ thấy mị ảnh đang toàn lực đẩy lùi ám ảnh kiếm trên không trung. Nàng ta lập tức hóa thành bản thể khổng lồ cao hơn 8 vạn thước, là một con thằn lằn màu trắng dữ tợn khổng lồ. Toàn thân tràn ngập hồng mang, thấm máu trong màu trắng. Trên người còn có lớp vải dày bao phủ, cái miệng lớn đáng sợ. Nàng ta nhanh như chớp phá hủy không gian mà nhào về phía của Nhạc Thành. Không gian xung quanh lập tức hóa thành hư vô. Tu vị yêu quân hậu kỳ, thực lực bản thể của mị ảnh chắc chắn vô cùng khủng bố. Hỗn nguyên chân thân, long giáp. Nhạc Thành sắc mặt lạnh lẽo run rẩy, lập tức lại thu hồi phong lôi sĩ lại. Thân hình cũng hóa thành khổng lồ gần 8 vạn thước. Trong kim mang lập lòe, cựu trảo thần long xoay quanh trên thân thể khổng lồ, thúc giục hỗn nguyên chân thân ra. Một quyền trong tay Nhạc Thành đối mặt với bản thể khổng lồ của mị ảnh đang nhào đến. Hắn không lùi bước mà tiến lên, quyền ấn rung động làm vặn vẹo mấy vạn thước không gian lập tức vỡ ra. Nhìn hỗn nguyên chân thân của Nhạc Thành, trong mắt bản thể của mị ảnh hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn chăm chú vào quyền ấn cường hãn đang xuyên thấu không gian trên không trung. Cái đuôi khổng lồ như cự mãng hùng hăng quất ngược lên. Yêu quần hậu kỳ, lùi về cho ta. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, quyền ấn xuyên qua không gian bao phủ xuống, lập tức thấy được bản thể khổng lồ của mị ảnh va chạm với quyền ấn rầm rầm. Không gian âm âm đổ tung, toàn bộ không gian đều lập tức sụp đổ. Bản thể khổng lồ của mị ảnh kêu một tiếng thảm thiết. Dưới lực lượng cường hãn, thân hình khổng lồ bị đánh lui ra mấy trăm ngàn thước. Trong cái miệng dữ tợn phun ra một ngụm máu tươi. Một quyền này của kim giáp chiến thần dường như là vượt ngoài dự liệu của nàng ta, khiến cho nàng ta vô cùng kinh ngạc. Sau khi thấy thân hình khổng lồ của Nhạc Thành, hồ tích kia cũng hóa thành bản thể khổng lồ, không thua gì mị ảnh. Bản thể cũng giống như mị ảnh, đều là một con thằn lằn, chỉ là mắt đen và trông dữ tợn hơn. Bản thể của hổ tinh phá hủy một mảnh hư không, mở to miệng, trực tiếp cắn xé về phía của Nhạc Thành. Nhạc Thành vội vàng xoay người lại, vẻ mặt lạnh lùng, pháp quyết trong tay biến hóa. Trên không trung, ánh sáng màu vàng tỏa ra rực rỡ đến tận cùng, gợn sóng không gian xung quanh trực tiếp tích tán mở ra. Long khiếu cửu thiên! Nhạc Thành quát lạnh một tiếng, ánh vàng quanh người tăng vọt lên. Một đạo công kích sóng âm cường hãn xen lẫn với công kích linh hồn quét qua. Sóng âm đình tài nhức óc, công kích ra từng vòng tàn phá bừa bãi trên bầu trời. Sóng âm lan đến chỗ nào thì không gian chỗ ấy trực tiếp sụp đổ và vỡ nát. Ngay lập tức, công kích sóng âm này bao phủ lấy bản thể của hổ tích, công kích cường hãn như có thể phá hủy vạn vật. Trong không gian sụp đổ trên không trung, cự long màu vàng từ trong sóng âm bao phủ đi ra, khiến cho thiên địa ngả rung động. Từng tiếng nổ rồng gầm vang vọng trên không trung. Tiếng nổ tung liên tiếp vang lên trong hư không. Không gian trong hư không đã sớm bị mấy con cự long khuấy động, nát vụn thành hỗn độn. lực lượng cường hãn này xen lẫn bên trong nguyên thần công kích. Toàn bộ không gian đều bắt đầu rung động, loại lực lượng này khủng khiếp như hủy thiên diệt địa. Mà lúc này, bản thể hồ tích còn đang há cái miệng dữ tợn ra, muốn lao đến cắn xé Nhạc Thành. Đột nhiên bị nguyên thần công kích, mắt hiện lên vẻ sửng sốt. Một số cự long màu vàng quét qua hắn ta. Trong vòng trăm ngàn vạn dặm, hải vực dưới lòng đất cuồn cuộn sôi trào. Bầu trời đầy vết nứt không gian. Toàn bộ không gian đều chìm trong bóng tối. Trong lúc không gian bị nghiền nát, bản thể khổng lồ của hồ tích bị đánh bay. Lòng khiếu cửu thiên của Nhạc Thành, lúc này dưới sự thi triển của Nhạc Thành, có uy lực kinh khủng đến đáng sợ. Xen lẫn với nguyên thần công kích thì càng thêm khủng bố vô cùng. Phụt một tiếng, kết cục của hồ tích cũng không khá hơn bị ảnh là bao. Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi rồi rơi xuống hải vực. Mấy ngàn dặm hải vực đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Lúc này thân ảnh phân thần tiên quân lần thứ hai bay đến sau lưng của Nhạc Thành. Trong tay có một viên cầu kỳ dị. Nó lăn qua, mang theo một mảnh thần quang hùng hãn bay về phía của Nhạc Thành. Phân thần tiên quân, vậy người cứ chết trước đi. Nhạc Thành cười lạnh mà quát, đánh ra pháp quyết. Quanh người đột nhiên có một ngọn lửa khổng lồ bay vọt lên trời. Chỉ thấy ngọn lửa có mức độ cực kỳ khủng khiếp, bao phủ hoàn toàn không gian, khiến cho không gian lập tức chìm vào nhiệt độ nóng khủng khiếp. Một ngọn tam vị chân hỏa tràn ngập ra, ngọn lửa lập tức gầm gừ kéo đến. Nhưng mà chính nhiệt độ nóng rực này khiến cho phân thần tiền quân hít một hơi khí lạnh, nhịp tim tăng vọt lên. Biển lửa nóng rực ngập trời bao phủ phân thần tiên quân vào trong đó. Ngọn lửa không ngừng gào thét, bốc lên cao gần vạn thước. Từng vết nứt trên không gian trực tiếp bị xốc lên, kèm theo luồng khí lưu cuồng bạo, khiến biển lửa càng cháy dữ dội hơn. Năng lượng hủy diệt trong biển lửa khuếch tán ra không gian. Lúc này trên không gian nổi lên từng cơn sóng không gian. Hải vực giữa không trung bị gợn sóng do biển lửa thổi quét qua. Sau đó toàn bộ hải vực bùng lên, vô số sương mù kéo đến trong hải vực. Hải vực đang bị thiêu đốt với mức độ khủng khiếp. Lúc này trên viên cầu quỷ dị trước người phân thần tiên quân có một cỗ ánh sáng màu trắng lam vây quanh người của hắn ta, ngăn cản vị chân hỏa thiêu đốt. Cũng có thể miễn cưỡng bảo vệ viên cầu quỷ dị này, hình như cũng là pháp bảo thần khí. Nhưng loại tiêu hao này cần phải có pháp lực mạnh mẽ chống đỡ. Sắc mặt của phân thần tiên quân nhanh chóng tái nhợt. Đi chết đi! Nhạc Thành lại thúc giục pháp quyết. Pháp lực trên người mạnh mẽ chống đỡ tam vị chân hỏa. Trong biển lửa, ngọn lửa không ngừng bốc cao lên. Từng đợt lửa điên cuồng gào thét lên. Lúc này, ngọn lửa trong biển lửa kia giống như sóng thần cuồn cuộn dâng lên. Một đám hỏa diễm hùng hăng đánh vào phân thần tiên quân. Toàn bộ không gian lúc này, ngay cả không khí cũng bị tam vị chân hỏa thiêu đốt sạch sẽ. Vết nứt không gian không ngừng lan ra bên ngoài. Không gian xung quanh bắt đầu run lên. Một lúc sau, trong cái nóng khủng khiếp bắt đầu sụp đổ và vỡ vụn. Trên pháp bảo viên cầu quỷ dị của phân thần tiên quân, thần quang màu xanh tinh khiết lúc này đang chống lại thực lực của Nhạc Thành, cộng thêm tam vị chân hỏa trực diện. Phân thần tiên quân này căn bản không thể chống lại, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị biển lửa cắn nuốt vào trong đó. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếng kêu này khiến cho người ta khiếp sợ. Dưới tam vị chân hỏa thiêu đốt, phân thần tiên quân dường như cũng không thể nghịch thiên cải mệnh. Kết cục đã rõ. Thu lại. Pháp quyết trong tay của Nhạc Thành vừa thu lại, thì lập tức tam vị chân hỏa cũng được thu hồi theo. Đồng thời ba anh ám ảnh kiếm cũng được thu lại. Trong không trung, lúc này thân ảnh linh tịch tiền quân vốn đã trọng thương lại đang lao đến. Trước người có đại đỉnh màu xanh hóa thành mấy vạn thước khổng lồ, chắn ngang toàn bộ không gian, trực tiếp bao trùm lên người của Nhạc Thành. Dưới đại đỉnh khổng lồ màu xanh, không gian dường như bị đè nát, một mảnh không gian xung quanh ầm ầm rung động không thôi. Âm dương kiếm, đi cho ta! Sắc mặt của Nhạc Thành thay đổi, thu hồi âm dương kiếm trong tay, theo phép biến hóa. Âm dương kiếm rời khỏi tay bay ra, lập tức chỉ làm chín kéo ra mấy vạn thước kiếm quang. Đến cả vết nứt không gian cũng bị mạnh mẽ chém nát, khi liều không gian đột nhiên chảy ngược trở lại. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, trong chín vết nứt không gian có hư ảnh của ba con viễn cổ cự hổ, ba con viễn cổ mãng xà, ba con toàn nghề gầm gừ mà lao ra. Thế nhưng lực lượng khủng bố phá hủy cả không gian, hùng hằng va chạm vào đại đỉnh màu xanh trên bầu trời. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, không gian chấn động, âm thanh vang vọng khắp mọi nơi. Dưới sự va chạm mạnh mẽ của chín hư ảnh cự thú, cự lực hùng hậu càn quét ra xung quanh, Ánh sáng màu xanh trên đại đỉnh trong không trung cũng không kiên trì được bao lâu, lập tức nứt ra thành từng mảnh. Đại đỉnh khổng lồ bị đánh bay thẳng ra ngoài trong chớp mắt, lật tung một mảnh không gian lên, rơi vào trong hải vực vô biên, làm khuấy động một cơn sóng lớn như sóng thần đánh ra phía xa. Phụt! Linh Tịch Điền Quân lại phun ra một ngụm máu nữa, sau mặt từ tái nhợt biến thành trắng bệch, thân thể cũng lại bị chấn động bay ra ngoài. Đi chết đi! Chính vào lúc này, thân hình khổng lồ của Nhạc Thành không biết đã đứng sau lưng Linh Tịch Điền Quân từ lúc nào. Trong tay phải có ba đạo lưu quang, mang theo tốc độ còn nhanh hơn tia chớp. Sau khi xuyên qua không gian thì dữ tợn lao về phía Linh Tịch Tiên Quân đang lùi lại. Tốc độ quá nhanh, Linh Tịch Tiên Quân căn bản không kịp tránh né. Ba đạo lưu quang đánh nát vòng phòng ngự và bắn thẳng vào ngực của hắn ta. Lục vùng ngũ tạng đều bị phá hủy. Một đạo thanh mang nhanh như chớp chui ra từ trong người của Linh Tịch Tiên Quân, lập tức bắn vào trong đại đỉnh kia, khiến cho nó rơi thẳng xuống thủy vực sâu thẳm, không còn thấy tung tích. Nhìn thấy nguyên thần của Linh Tịch Tiên Quân chạy trốn, thì sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, đang muốn đuổi theo, thì lúc này trong không trung lại có sóng biển đột nhiên bắn ra. Vô số cơn sóng lớn dâng cao lên hàng vạn thước, liền biển không ngừng quét về phía của Nhạc Thành. Một mảnh sóng lớn liền biển không dứt. Bản thể của hai người Mị Ảnh và Hổ Tích gần như là cùng một lúc thoát khỏi hải vực. Bản thể khổng lồ của hai người, trên đầu dữ tợn, đôi mắt lạnh lẽo, cái miệng khổng lồ đều muốn lao đến cắn xé Nhạc Thành. Thời gian chân không. Trong khi Nhạc Thành đang đuổi lại, thì hắn cũng đồng thời thúc giục một chiêu thời gian chân không mạnh nhất, lĩnh ngộ từ thời gian thần thông. Toàn bộ không gian bị bao phủ lại, ngay lập tức chìm vào cảnh giới quỷ dị, mờ mờ ảo ảo. Dường như không gian này đã trở thành một mảnh hư không. Tất cả thời gian tồn tại đều trở nên vô nghĩa. Một kích vang trời, một kích phá thiên. Cùng lúc này, thân hình khổng lồ của Nhạc Thành lại không thể tưởng tượng nổi, mà tay trái một kích vang trời, mang theo quyền ấn xuyên thấu không gian đập về phía đầu bản thể của Mị Ảnh. Tay phải là một quyền ấn đột phá, một kích phá thiên đập về phía của đầu bản thể khổng lồ của Hổ Tích. Hai đạo quyền ấn khổng lồ từ trên cao ập xuống, trực tiếp đập không gian thành hai cái lỗ sâu. Hai người Hổ Tích, Mị Ảnh trong thời gian chân không phục hồi tinh thần lại, nhưng đã mất đi thời cơ tốt nhất. Bản thể khổng lồ của hai người không có bất kỳ do dự nào. Cuối cùng đồng thời, có một quang trụ khổng lồ yêu dị chói mắt hiện ra. Đây dường như là thiên phú công kích của bản thể hai người. Lực lượng công kích vô cùng cường hãn, nhưng hai người đã bị thương nặng, đặc biệt là Hổ Tích. Vết thương càng trở nên nghiêm trọng hơn. Uy lực của bản thể thiên phú công kích của hai người cũng bị giảm mạnh. Trong nháy mắt, hai người mang theo lực lượng bản thể thiên phú công kích hung bạo va chạm ầm ầm với hai đạo quyền ấn của Nhạc Thành. Rầm, rầm, hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bốn đạo lực lượng kinh khủng đến cực hạn đụng vào nhau. Trong chớp mắt, phong vân xung quanh biến sắc, toàn bộ bầu trời lập tức bị áp lực. Trên không gian, cuối cùng không thể chịu nổi áp lực mạnh mẽ khủng khiếp như vậy, nên không khống chế nổi vụ nổ dữ dội trên hư không. Không gian vỡ vụn lại có một tiếng kinh thiên động địa vang lên. Từng luồng khí lưu trong không gian gào thét dữ tợn. Lúc này ba người Nhạc Thành, Hổ Tích, Mị Ảnh biến mất trong không gian. Một mảnh không gian xung quanh đã nát vụn trong lực lượng cuồng bạo trùng kích. Một hắc động khổng lồ khủng khiếp xuất hiện trên bầu trời. Hắc động khủng khiếp quét qua, nuốt chửng hải vực bên dưới, sau đó nổ tung trên hải vực. Toàn bộ hải vực nổi lên những cơn sóng lớn cuồn cuộn. Một cơn sóng tràn vào các lỗ tròn, sau đó nhấn chìm vô số dãy núi cách đó hàng ngàn dặm. Hắc động vỡ vụn, lúc này trong hải vực, thân hình khổng lồ của Nhạc Thành hiện ra. Mà lúc này, chỉ thấy trước người hắn, trên đầu hai người Mị Ảnh và Hổ Tích xuất hiện một cái động rất lớn. Một vật màu bạch hồng hiện ra trên thân hình khổng lồ của hai người. Đôi mắt vô hồn chậm rãi nhắm lại, thân thể cũng vô lực ngã xuống hải vực. Dưới thời gian chân không của Nhạc Thành, hai người bị ảnh hưởng tuyệt đối. Bản thể thiên vũ công kích cũng bị thương nặng. Hơn nữa, lại là thi triển trong lúc hoảng sợ nên còn chưa chuẩn bị tốt thì đã bị công kích của Nhạc Thành đàn áp xuống. Tất cả những việc này đã làm cho hai cường giả yêu đạo chắc chắn phải ngã xuống. Mà điều này cũng bởi vì Nhạc Thành lúc này đã là tu vi tiên quân trung kỳ. Khi ở tiên quân sơ kỳ, Nhạc Thành đã có thể chống lại tiền tôn sơ kỳ. Mà thực lực lúc này lại không nghi ngờ gì đã là tăng vọt, nên đối mặt với hai yêu quân hậu kỳ này cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Trong không gian xa xa, từng tiếng không gian nổ tung vang lên ầm ầm, toàn bộ không gian đều đang rung động. Nhạc Thành nhìn chăm chú về phía xa rồi lập tức biến mất tại chỗ. Trong trận chiến kịch liệt giữa ám ma quân và hắc quỷ, ám ma quân chiếm được thế thượng phong nhưng cũng không có cách nào làm gì được hắc quỷ. Trong tay hắc quỷ kia có một pháp bảo hắc phiên cũng đến cấp bậc thần khí, kéo theo một cỗ u hồn chi khí đấu đến người chết tà sống với tử hỏa chuyển luân đao của ám ma quân. Hai người muốn phân thắng bại nhất định rất khó. Mà trận chiến kịch liệt giữa Lang Lễ, Linh Viên, Cửu U Song Ma với Bạch Quỷ thì bốn người Lang Lễ lại rơi vào thế hạ phong. Khoe miệng Cửu U Song Ma có vết máu, sắc mặt hơi tái nhợt, bị thương một chút, mà tình huống của Lang Lễ, Linh Viên cũng không quá lạc quan. Một kiện bạch phiên trong tay của Bạch Quỷ có u hồn chi khí cuồn cuộn ngập trời, ngưng tụ thành vô số vòng xoáy khủng bố, không ngừng bao trùm quanh mọi người. Vòng xoáy khủng khiếp kia quét qua mọi người cũng không phải là chuyện đùa. Cửu U Song Ma là bị vòng xoáy đó thổi mạnh vào nên mới bị thương. Lang Lễ gầm lên, quanh thân có một ngọn lửa bùng lên. Hắn ta thúc giục hỏa chi thần thông. Ngọn lửa khủng bố lan ra cũng vô cùng khủng khiếp. Trong biển lửa, vòng xoáy của u hồn chi khí cuồn cuộn mãnh liệt. Diện tích ngọn lửa lan ra càng ngày càng ít. Cửu U Song Ma lại vùng lên, thực nguyên ma đao trong tay hai người. Thiên quyền nghịch nhận bổ ra hai thanh đao mang cường hãn mấy vạn thước áp xuống, chém vỡ hai vòng xoáy u hồn. Chỉ là số lượng vòng xoáy u hồn này không có ít, lại lập tức có một mảng vòng xoáy nữa điên cuồng dâng lên. Bản thể khổng lồ của Linh Viên cộng thêm hỗn quyền trần thần dưới sự thúc giục của lực lượng thần thông vùng trong một quyền cũng đủ phá hủy vòng xoáy u hồn nguy hiểm, nhưng thân hình khổng lồ cũng hơi bị đẩy lùi về. Về thực lực, Linh Viên cũng chỉ là cửu thiên hỗn quyền yêu hậu kỳ, có chút thấp. Khi đối mặt với tiên quân hậu kỳ như là Bạch Quỷ thì Linh Viên không có cách nào trực tiếp chống lại. Người của Minh Giới thì sao? Đi chết đi! Thân hình khổng lồ của Nhạc Thành tung người bay lên trời, đột ngột xuất hiện bên cạnh Bạch Quỷ, đồng thời còn có âm dương kiếm chém đến. Trên âm dương kiếm chia làm 9, kiếm quang trong nháy mắt hóa thành 18 đạo, sau đó lại có 36 đạo. Cứ như vậy, mỗi một đạo kiếm quang này đều hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang thần dị khác. Vạn đạo kiếm quang bay ra, lập tức phong bế toàn bộ không gian, bao phủ thân thể Bạch Quỷ vào bên trong. Mỗi một đạo kiếm quang đều giống như linh xà phun ra kiếm quang. Bạch Quỷ vừa nhìn thấy biến hóa như vậy, thì nhìn chăm chú vào Nhạc Thành vừa xuất hiện. Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức kinh hãi. Pháp quyết nhanh như chớp đánh ra. Bạch cầu trong tay được thúc giục, vô số u hồn chi khí hóa thành một vòng xoáy cuốn thẳng vào Nhạc Thành. Vạn đạo kiếm quang bạch quang chợt lóe lên, bỗng nhiên đồng loạt rung động. Vạn đạo kiếm quang giống như tấm thiên võng bao vây vô số vòng xoáy u hồn. Dưới ánh sáng kiếm ảnh, trên không gian lộ ra vô số vết nứt đen kịt. Một mảnh vòng xoáy u hồn cũng không kiên trì được lâu, lập tức hóa thành làn khói tiêu tán trong không trung. Sau khi kiếm ảnh phô thiên cái địa bị ngăn cản chậm lại, thì cũng phá vỡ vô số vòng xoáy, lập tức hùng bạo lao về phía thân thể của Bạch Quỷ. Sắc mặt của Bạch Quỷ hoảng sợ, hốt hoảng vung bạch viên trong tay lên, cuốn theo một mảnh hào quang chói mắt, khuấy động hư không, vung về phía kiếm quang như muốn xé rách màn kiếm quang dày đặc này. Hai tiếng lực lượng va chạm vào nhau nặng nề trầm đục vang lên. Bạch viên bị Bạch Quỷ vung về phía kiếm võng. Dưới âm dương kiếm do Nhạc Thành thúc giục ra, kiếm võng ồn ồn kéo đến, bị xé ra từng vết nứt nhỏ. Kiếm quang chung quanh Bạch Quỷ trực tiếp vỡ vụn ra từng tấc một. Nhưng kiếm quang đao vùn vụt đến, lúc này hẳn mang chớp động. Kiếm võng dày đặc, mặc dù bị Bạch Quỷ xé ra một vết nứt, nhưng cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Vèo một tiếng, một mảnh kiếm ảnh trực tiếp xuyên qua người của Bạch Quỷ. Kiếm ảnh đi qua, cương giới xung quanh Bạch Quỷ vỡ ra. Không gian bốn phía bị phá hủy sạch sẽ hoàn toàn. Cũng chính vào lúc này, trong mắt của Bạch Quỷ đột nhiên hiện lên vẻ kinh hãi. Há miệng ra, dường như muốn kêu lên cái gì, nhưng cuối cùng cũng không kịp nữa. Đi chết đi. Giọng nói lạnh lùng của Nhạc Thành vang lên, thân ảnh xuyên qua không gian trước người của Bạch Quỷ. Phách Thiên Ấn trong tay ngưng tụ lại, lập tức hùng hăng bao phủ xuống. Lực lượng cường hãn trực tiếp phá hủy không gian trăm vạn dặm xung quanh. Chỉ thấy một luồng khí lưu không gian cường hãn ở giữa không trung đột nhiên bùng nổ ra. Một luồng khí lưu không gian đánh ra, vô số vết nứt trong không gian bị phá vỡ. Cùng lúc đó vang lên tiếng xương cốt bị vỡ vụn, dường như có một thân thể trực tiếp bị đứt gãy thành mấy đoạn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, bạch quỷ kêu gào thê thảm, thân thể không còn sức lực, thể nội thế giới bị phá hủy vỡ vụn, thân thể tiên quân cũng bị đánh đến nát tan. Lực lượng khổng lồ này không phải một tiên quân hậu kỳ như hắn ta có thể chống lại được. Nhiếp hồn thiên nhãn, đánh chết bạch quỷ, thân thể Nhạc Thành lại biến mất rồi nhanh như chớp đến khoảng không trung. Hắc quỷ đang giao chiến với ám ma quân, thân hình khổng lồ hoàn toàn không để ý tới cỗ u hồn chi khí mà hắc quỷ ngừng tụ. Trong đôi mắt to có ánh sáng màu xanh bùng lên trời, bầu trời trong nháy mắt ngưng tụ thành một hắc động màu lam khổng lồ. Bên trong hắc động có từng tia điện mang lưu chuyển khiến cho người ta chấn động. Một cỗ lực thôn vệ khủng bố bao trùm lan tỏa ra, mặc cho hắc quỷ kia liều mạng giãy giụa cũng không thể nào thoát khỏi lực thôn vệ khủng bố trong hắc động. Trong khi hắc động khủng bố đang càn quét, sắc mặt của hắc quỷ kinh hãi lớn tiếng gào lên: "Quỷ đế, cứu ta, cứu ta!" Vèo, trong nháy mắt hắc quỷ này trực tiếp bị nhiếp hồn thiên nhãn cắn nuốt trong đó. "Người minh giới, quỷ đế, Tây Phương quỷ đế." Sắc mặt Nhạc Thành trầm xuống. Quỷ đế mà hắc quỷ này gọi hơn phân nửa chính là Tây Phương quỷ đế Triệu Văn Hòa. "Triệu Văn Hòa, ra đây đi, không cần thiết phải trốn tránh nữa." Thân thể Nhạc Thành lui ra, đồng thời đánh pháp quyết trong tay ra. Trong bì tâm, thanh mang hiện lên, thần niệm đình chỉ, đám người làng lễ, linh viên lại. Năm người lập tức tiến vào trong Hạo Thiên Tháp. Thực lực của năm người căn bản không thể chống lại Tây Phương quỷ đế Triệu Văn Hòa, không thể để giống như lần trước, mình sẽ bị người khác khống chế. Gần như cùng một lúc, trên bầu trời đột nhiên có một mảnh u hồn năng lượng, đột nhiên ồn ồn kéo đến tràn ngập ra. Tiếng xé gió sắc lạnh, tiếng vù vù không ngừng vang lên. U hồn năng lượng phô thiên cái địa ùa đến, hoàn toàn bao trùm xung quanh người của Nhạc Thành. Lúc này u hồn năng lượng leo đến nhanh như chớp, xuyên qua không gian. Không gian lập tức hóa thành một mảnh hư không. Trên bầu trời, một bóng dáng âm u cũng xuất hiện. Bàn tay vung lên, u hồn chi khí quanh người ngợp trời tràn đầy quỷ dị và vạn vẹo. Đột nhiên quấn lấy nhau, cuối cùng hóa thành quang cầu màu đen đánh về phía của Nhạc Thành. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, kim mang quanh người bùng tỏa, lực lượng thần thông được thúc giục đến cực hạn. Phách thiên ấn trong tay hùng hằng nghênh đón. Trường ấn bốn phía, xung quanh lộ ra một mảnh hư không. Một tiếng nổ lực lượng khổng lồ vang lên giữa hai người. Lực lượng cường hãn nổ tung, toàn bộ không gian sụp đổ. Hải vực vô biên không trung cuộn trào sóng gầm. Tiểu tử ngươi cho rằng người trốn đến tiền mà giới thì ta sẽ không có cách gì đối phó với người hay sao? Sau khi không gian được phục hồi, một bóng dáng xuất hiện trên bầu trời, đó chính là Tây Phương quỷ đế Triệu Văn Hòa. Triệu Văn Hòa. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn lên bầu trời, không ngờ Triệu Văn Hòa này thật sự đến tiền mà giới đối phó với mình. Hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt là hàn ý lạnh lẽo bắn ra, lạnh lùng nói: "Triệu Văn Hòa, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình có thể làm gì được ta sao? Này tiểu tử, hôm nay cho dù ngươi có dựa vào thượng cổ thần khí cũng trốn không có thoát đâu." Triệu Văn Hòa cười âm lãnh, pháp quyết trong tay vội vàng đánh ra. Trên thân có một đạo thần quang bay lên bầu trời. Rõ ràng trong hư không có một vòng cợn sóng khí tức trôi nổi giống như gợn sóng không gian, khuếch tán ra với tốc độ đáng kinh ngạc, che khuất toàn bộ không gian hàng chục triệu dặm. Một lục địa từ khổng lồ lập tức vào trong không gian xung quanh, bao phủ khu vực trong vòng 10 triệu dặm. Nhạc Thành nhất thời cảm giác được một cỗ khí tức quỷ dị, đồng thời cũng cảm nhận được linh khí thiên địa cũng bị gợn sóng không gian quỷ dị trên bầu trời hấp thu. Toàn bộ không gian linh khí thiên địa lúc này đều hoàn toàn không còn. Nhạc Thành lập tức còn cảm giác được nguyên thần của mình cũng bị cụ ô hồn chi khí vô hình đó bao bọc. U hồn chi khí vô hình này dường như có thể dính lấy nguyên thần của mình. "Này tiểu tử, đây chính là minh giới chi môn. Toàn bộ không gian bây giờ đã bị ta phong tỏa. Dưới sự khống chế của ta, cho dù ngươi có thượng cổ thần khí thì cũng đừng hòng ra ngoài. Tất cả mọi thứ trong không gian này, người ngoài sẽ không biết được. Cũng sẽ không có ai đến cứu ngươi. Ngươi sẽ phải chết." Triệu Văn Hòa cười âm trầm. Lúc này có trọng bảo như minh giới chi môn, tiểu tử này nhất định không chạy thoát được. Ở trong minh giới chi môn này, cho dù mình có đánh chết Nhạc Thành, cũng sẽ không có ai biết. Mình đã an bài hắc bạch song quỷ đến giết chết Nhạc Thành, muốn dẫn dụ Nhạc Thành ra ngoài. Nhìn thấy toàn bộ mọi người đều bị đánh chết, nhưng hắn ta cũng không ra tay, chính là vì hy vọng sau khi tất cả đều chết đi, Thứ nhất là có thể tiêu hao thực lực của Nhạc Thành, thứ hai là tìm con cừu để thế tội. Sau khi Nhạc Thành chết, cũng không có ai hoài nghi đến mình hết. Mà giới chỉ môn. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, bảo vật cỡ này Nhạc Thành cũng biết đến. Mình giới chỉ môn được coi là bảo vật trấn thủ mình giới. Chỉ là ma giới chi môn này chính là vật của mình tồn mình giới. Làm sao hắn ta lại có được? Chịu chết đi. Ngươi cảm thấy người có thực lực này sao? Nhạc Thành lạnh lùng nói. Thực lực của mình bây giờ đã không còn phải sợ Triệu Văn Hỏa nữa. Đến lúc đó người sẽ biết. Triệu Văn Hỏa âm lãnh cười nói. Vừa dứt lời thì thân hình đã hóa thành thân ma đầu trâu khổng lồ. Trên thân hình khổng lồ ấy, trường ấn trong tay vô cùng lớn xuyên qua không gian duỗi về phía của Nhạc Thành. Chu Tiên, Nhạc Thành lạnh lùng quát. Trên thân hình khổng lồ lúc này đã nắm lấy Hiền Viên kiếm, thanh kiếm rung động chém ra, kiếm khí vô biên đan xen thành một mảnh kiếm ảnh lưu quang thành sắc, xé rách không gian nát vụn, rồi lập tức xông lên cắn nuốt về phía Tây Phương Quỷ Đế. Uy lực của chiêu Chu Tiên này cũng tăng vọt lên so với khi là tiên quân sơ kỳ, toàn bộ không gian bị kiếm quang bao trùm từng tầng bị phá vỡ. Ầm ầm, Hiền Viên kiếm liên tục chém xuống, kiếm khí hùng hậu như thủy triều liên tục bổ xuống. Trảo ấn do Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hoàng ngưng tụ cũng lập tức bay đến. Sau khi trảo ấn xuyên qua không gian khiến cho hư không vạn vẹo, thì hung hăng đánh về phía kiếm ảnh kia. Một tiếng xé gió vang lên, hai người giao thủ, hai thân ảnh chen chúc trong một mảnh không gian bạo lui. Định Hải Thần Châu. Trong khi bạo lui, trong tay Tây Phương Quỷ Đế nhanh chóng xuất ra một viên thần châu trong suốt. Trên Định Hải Thần Châu có thần quang chói mắt, khiến cho sóng biển vô biên nổi lên cuồng phong bão táp, hùng dữ vô cùng. Trên từ cơn sóng lớn bùng nổ ra hàng chục cột nước khổng lồ, quét về phía của Nhạc Thành. Ta cũng có Định Hải Thần Châu. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, và quyết trong tay biến hóa, rồi ném ra 5 viên Định Hải Thần Châu. Một mảnh thần quang chói mắt tỏa ra, nhanh chóng quay ngược lên bầu trời. Mấy chục cột nước trực tiếp tan rã, tán loạn. Đồng thời trên hải vực rộng lớn, sóng bốc lên đến cực hạn. Hàng trăm cột nước dâng lên, hùng hăng quét về phía Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa. 5 viên Định Hải Thần Châu. Vẻ mặt của Nhạc Thành và Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa đều kinh ngạc. Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa thật không ngờ, kim giáp chiến thần Nhạc Thành này lại có 5 viên Định Hải Thần Châu ở trên người. Trong lúc hoảng sợ, u hồn chi khí của Triệu Văn Hòa lưu chuyển quanh người. Mạnh u hồn chi khí ngập trời, hóa thành một hắc động khổng lồ, ngăn cản hàng trăm cột nước khổng lồ và nguy hiểm vô cùng. Triệu Văn Hòa, thực lực của Tây Phương Quỷ Đế cũng chỉ đến vậy mà thôi. Hôm nay ta muốn biết rốt cuộc ai mới là người không thể rời khỏi nơi này. Giọng nói của Nhạc Thành vang lên, đồng thời thân hình khổng lồ bay lên trời. Trên Hiền Viên kiếm có ngàn vạn kiếm quang bao trùm, ùn ùn kéo xuống. Tuyệt Tiên, vô số kiếm ảnh chém thẳng xuống dưới, toàn bộ không gian lập tức tan thành vô số mảnh. Trong không gian, khí lưu không gian trong vòng ngàn vạn dặm gầm gừ chấn động, khí lưu đáng sợ điên cuồng cắn xé áp chế không gian. Đi cho ta. Sắc mặt của Tây Phương Quỷ Đế trầm xuống, u hồn chi khí quanh người ngưng tụ lại, rồi dường như là trầm xuống một chút, hóa thành một quyền ấn khổng lồ, sau đó bao trùm về phía trung tâm của kiếm quang đang đào đến kia. Chỉ nghe làng càng mấy tiếng, hai đạo lực lượng lập tức quấn lại cùng một chỗ. Dưới lực lượng cường hãn như vậy, Tây Phương Quỷ Đế bị cố lực lượng mạnh mẽ này làm cho chấn động. Thân hình khổng lồ không còn liên tục lùi về phía sau mấy bước mới có thể đứng vững thân thể. Lúc này Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa nhìn Nhạc Thành, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Tuy rằng hắn ta nhìn ra thực lực của Nhạc Thành bây giờ đã đột phá đến tiên quân hậu kỳ, nhưng không ngờ thực lực của Nhạc Thành lại tăng mạnh lên như vậy. Lúc này thực lực của kim giáp chiến thần Nhạc Thành dường như còn ở trên cả hắn ta. Triệu Văn Hòa, thực lực tiên tôn còn chưa xứng ở trước mặt ta kêu gào đâu. Nhạc Thành cười rộ lên, sau khi mình đột phá tiên quân trung kỳ, thì giống như trong dự liệu của mình, thực lực của mình đã có thể ngăn chặn được Tây Phương Quỷ Đế. Thử một chiêu của ta đây, diệt ma. Nhạc Thành điên cuồng thét lên, thân hình khổng lồ, đôi mắt bắn ra hàn quang. Hiền Viên kiếm lại chém xuống một nhát nữa. Kiếm quang kéo dài ra mấy vạn thước, lập tức huyễn hóa ra ngàn vạn kiếm quang. Trước kiếm quang là một mảnh không gian nát bấy, lại lập tức vỡ vụn ra. Toàn bộ không gian đều không ngừng chấn động. Kiếm quang giống như dòng nước lũ chảy dài không dứt, trực tiếp nhào về phía Tây Phương Quỷ Đế. Tây Phương Quỷ Đế hừ lạnh một tiếng, trong tay cầm một cây trường côn màu xanh. U hồn chi khí cuốn lấy bên trên, côn mang xuyên qua không gian thiên địa, chập trùng ngăn cản kiếm quang của Nhạc Thành quét đến. Trường côn màu xanh này cũng là một món pháp bảo thần khí của Triệu Văn Hòa, thi triển ra hào quang nở rộ. Không gian xung quanh lập tức bị nghiền nát, pháp lực kích động. Hai người lập tức công kích giao thủ cùng một chỗ. Toàn bộ không gian hơn 10 triệu dặm lúc này nổ tung. Côn ảnh của Triệu Văn Hòa biến mất, mà lúc này kiếm chiêu của Nhạc Thành cũng liền biên gợn sóng ra. Một cỗ cự lực dồi dào rút xuống dưới. Không gian trực tiếp bị khuấy nát, hùng hằng va chạm vào thân thể khổng lồ của Tây Phương Quỷ Đế. Chiều thứ năm diệt ma trong Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết được Nhạc Thành lĩnh ngộ ra trong 1.000 năm. Uy lực ở trên tuyệt tiên. Hơn nữa thực lực hiện tại của Nhạc Thành khi thúc giục hiền viên kiếm cũng càng có uy lực mãnh liệt hơn. Thân hình của Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa lúc này lùi lại mấy bước. Huyết khí cuồn cuộn dâng lên. Nửa thân hình khổng lồ rơi vào trong hải vực vô biên này, làm dậy lên một cơn sóng biển quay cuồng. Trên thân ban đầu trâu khổng lồ xuất hiện vài vết nứt, từng tia máu đang chảy vào hải vực. Lực lượng này vô biên, vô cùng khủng bố. Lúc này Triệu Văn Hòa cũng kinh ngạc lần thứ hai. Mới hơn 1.000 năm không gặp mà thực lực của kim giáp chiến thần này đã đến mức độ như thế này, quả thực là đáng sợ. Hơn nữa, sau khi Nhạc Thành đánh chết đám người phân thần tiên quân, hắn cũng tiêu hào không ít, mà lúc này lại giống như không bị ảnh hưởng gì, đúng là kỳ lạ. Xem ra, không động ấn trong truyền thuyết thật sự có công hiệu bất tử. Mình nhất định phải có được không động ấn này mới được. Đến đây, Nhạc Thành chiếm được thế thượng phong, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trên hiền phiền kiếm có một cỗ khí thế rung động. Nhạc Thành lại thúc giục kiếm trong tay. Một mảnh kiếm quang xé ra vết nứt không gian. Kiếm quang sắc nhọn vô cùng, ầm ầm lao về phía của Tây Phương Quỷ Đế. Tây Phương Quỷ Đế lại hừ lạnh, sắc mặt tối sầm xuống, pháp quyết biến hóa. Tay phải của hắn ta đột nhiên đưa ra phía trước, năm ngón tay hơi hơi nắm lại. Một điểm u hồn chi khí chợt lóe lên, vô số vết nứt không gian trong không gian tầng tầng lớp lớp lan tràn ra. Đột nhiên không gian thu lại, một đạo trường ấn khổng lồ được thúc giục. Ầm ầm, hai đạo lực lượng khổng lồ lại va chạm vào nhau. Toàn bộ không gian chấn động và quay cuồng, khí tức cường hãn xé rách hư không. Khi liều không gian liền biên không ngừng tuôn ra, toàn bộ không gian trong vòng 10 triệu dặm đều bị nghiền nát, tất cả đều biến mất trong đó. Thần bản đầu trâu khổng lồ của Triệu Văn Hòa bị đánh bay thẳng vào hải vực, trong miệng mơ hồ chảy ra máu tươi. Huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng. Hắn ta làm thế nào cũng không ngờ được thực lực tiên tôn của mình lại bị một tiên quân áp chế. Chuyện này quá quỷ dị, chẳng lẽ là thực lực của mình tụt lùi sao? Này tiểu tử, thực lực đột phá của ngươi đúng là dọa người đấy. Nhưng hôm nay, thực lực của ngươi dù có mạnh hơn nữa cũng vô dụng thôi. Đi chết đi, mình giới chi môn. Trên khuôn mặt tái nhợt của Triệu Văn Hòa nở nụ cười lạnh lẽo, đánh ra pháp quyết trong tay, khởi động u hồn chi khí trên bầu trời. Bầu trời lập tức bị bóng tối bao trùm. U hồn chi khí dày đặc như muốn đè nát cả hư không, chồng chất lao đến. Toàn bộ không gian dường như sắp sụp đổ. Gợn sóng không gian lắc lư lay động. Vèo một tiếng, trong u hồn chi khí, không gian đột nhiên thu lại. Vô số u hồn chi khí đột ngột co rút trên bầu trời. Cũng vào lúc này, chỉ thấy trong u hồn chi khí dày đặc xuất hiện một cánh cửa hư ảo cao không thấy nóc, rộng đến vô biên. Bên trong cánh cửa tăm tối ấy, có tia chớp màu đen không ngừng lóe lên, khí tức vô cùng quỷ dị. Theo một màn quỷ dị này, thì Nhạc Thành chợt cảm nhận được sinh cơ trên người của mình đang bị rút đi. Mà trên người Tây Phương Quỷ Đế lúc này đã đột nhiên khôi phục lại khí tức đỉnh cao. Trong cơ thể, Nhạc Thành cảm giác được pháp lực trong thể nội thế giới của mình có chút không khống chế được mà nhảy ra ngoài, lập tức bị cánh cửa không gian quỷ dị kia cắn nuốt. Linh khí sinh cơ trong thiên địa lúc này cũng bị cánh cửa quỷ dị kia cắn nuốt. Pháp lực thúc giục trên người mình cũng không thể khống chế được. Càng lúc, pháp lực càng bị hút ra ngoài cơ thể. Đồng thời sắc mặt Nhạc Thành đại biến. Trong không gian có một cỗ khí tức vô hình nổi lên. Cỗ khí tức vô hình này đang từ trên người mình chui vào trong nguyên thần hải dương của mình, rút đi nguyên thần chi lực của mình. Minh giới chi môn thật là khủng bố. Nhạc Thành vô cùng kinh ngạc, không ngờ minh giới chi môn này lại khủng khiếp đến mức như vậy. Tiến vào. Tây Phương Quỷ Đế đánh pháp quyết trong tay ra. Cánh cửa không gian khổng lồ trên bầu trời đột nhiên ầm ầm lao đến, lập tức bao trùm về phía của Nhạc Thành.